Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 455, ông ta thích cảm giác mới lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Linh giáo trông đại điện vừa mờ vừa tối, một tín đồ Tả Linh chạy vào đại sảnh chen lấn xô đẩy, kinh hãi nói. Giáo chủ, không xong rồi, con nhỏ đào mộ đó lại xông vào mộ của lão thủ lĩnh để trộm đồ. Không, nó trộm rất nhiều Tả Linh khí. Đùng, anh ta vừa dứt lời. Một cái huyết vạc trên tế đàn đột nhiên vỡ tung, máu đỏ xám nhỏ xuống khắp mặt đất. Trong chốc lát, mùi máu tanh trong đại điện càng thêm nồng nặc khó chịu. Vị Tả Linh giáo chủ kia bước ra từ huyết vạc, trần truồng, xung quanh thân thể bị một cổ khí huyết kinh khủng vây lấy, thậm chí còn mơ hồ ngưng tụ thành hình dáng của một con huyết long, đầu rồng ở ngay trên ngực ông ta, cực kỳ hung dữ giống như tâm trạng của Tả Linh giáo chủ ngay lúc này. Lửa giận cháy hừng hực. Tên trộm mộ kia còn dám quay lại. Sao cô ta dám? Những tên được phái đi đâu? Tả Linh giáo chủ cao giọng hỏi. Hình như là, đã chết. Chết rồi, cái con mẹ nó, đúng là một đám phế vật. Giáo chủ, cái tên tu sĩ đi bên cạnh cô gái đó, là kẻ đã giết những người được cử đi canh giữ mộ phần. Tu sĩ, Tả Linh giáo chủ dừng một chút, sau đó vẻ mặt âm trầm nói. Hừ, thật to gan. Hôm nay bổn giáo chủ muốn nhìn xem tên tu sĩ kia có lai lịch gì. Mộ thất của Tả Linh giáo bọn họ không chỉ đơn giản là nơi chôn cất thi thể của mấy vị lão giáo chủ, nó còn là bảo khố của Tả Linh giáo. Bảo khố bị người ta trộm một lần còn chưa tính, đối phương lại dám tới lần hai. Đã vậy tính chất sự việc càng nghiêm trọng hơn, không phải trộm mà là tới quầy. Như vậy chẳng khác nào trần trụi dùng chân đạp lên đầu Tả Linh giáo bọn họ, nghiền nát. Sự sỉ nhục như thế, ai có thể chịu đựng được? Toàn thân Tả Linh giáo chủ tràn ngập sát khí đáng sợ, nữ sùng ăn mặc hở hang bên cạnh đang run rẩy, không dám tiến lên. Ông ta nhíu mày, liếc qua nói, tiện tì, còn đang làm cái gì đó, không mau đem y phục đến. Một vị nữ sùng do dự thoáng một phát, cuối cùng vẫn lấy can đảm tiến lên, đem trường bào phủ lên người giáo chủ. Giây tiếp theo, nữ sùng kia hét lên, chỉ thấy Tả Linh giáo chủ túm cổ cô ta. Nhấc bổng lên không trung, cười lạnh nói. Cô sợ tôi, sao, giáo chủ, xin tha mạng, nữ sủng với vẻ kinh hoàng nói. Hừ, người phụ nữ này là phần thưởng cho cậu. Tả Linh giáo chủ nắm lấy nữ sủng kia ném về phía tín đồ Tả Linh đang báo cáo. Trên mặt không có một chút lưu tình nào. Đối với ông ta mà nói, mấy người phụ nữ này đều là sủng vật, thậm chí còn tệ hơn cả sủng vật. Nói đúng hơn, họ chỉ là đồ chơi. Tả Linh giáo chủ đang muốn rời khỏi đại điện, đi tới mộ thất lão giáo chủ nhìn xem cái tên tu sĩ kia đã ăn gan hùm mật gấu gì, mà dám ở đây kiêu ngạo như vậy. Ông ta còn chưa đi ra ngoài, bỗng nhiên, hai thi thể của tín đồ Tả Linh từ bên ngoài đại điện được ném vào, cách chương.